xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tư Niên bị tôi quấn quýt đến phát ngánh nhưng hắn không dám tỏ ra khó chịu. Chỉ cần hắn lộ ra chút biểu hiện chán ghét, tôi liền tỏ vẻ tủi thân nói, tôi không còn là vị hôn thê của anh nữa sao? Người mà anh không muốn từ bỏ. Ngay lập tức, thái độ của hắn thay đổi. Tôi có thể thấy sự kiềm chế trong hắn, nhưng thành tích môn vật lý của tôi đã có thể xếp vào top 20 của toàn trường. Một tháng sau, tôi tham gia kỳ thi đầu tiên sau khi xuyên vào sách với tâm trạng đầy mong đợi. Để kiểm chứng hiệu quả của hai phương pháp, trước đây, Bạch Du dùng phương pháp cầy đề mệt mỏi. Tôi thì sử dụng phương pháp tổng hợp, bao gồm phân tích ý đồ của người ra đề, tìm kiếm phương pháp giải từ những người giỏi và chỉ ôn tập những trọng điểm. Không ngoài dự đoán, phương pháp của tôi đã hiệu quả. Lớp chọn có 38 học sinh, 35 học sinh đứng đầu sẽ được giữ lại, 3 người cuối phải rời khỏi lớp. Mỗi lần thi, lớp sẽ loại 3 học sinh và đón 3 học sinh mới. Nhưng thường thì chỉ là sự luân phiên vào ra. Trước đây, Bạch Du dù đã cố gắng hết mình cũng chỉ đủ để không bị loại. Mỗi lần thi, cô ấy luôn xếp thứ 34 hoặc 35. Còn tôi, không cần phải nỗ lực quá mức, vừa nhẩm hát, vừa mặt dày đi hỏi bài, mang theo đồ ăn ngon, và đã tự mình leo lên vị trí top 20. Nhìn vào bảng điểm xếp hạng 19, người mẹ Tiểu Tam đã khóc suốt 49 phút. Bà không thể tin nổi, hoàn toàn không thể tin được. Tôi đã tiến bộ, tôi thực sự đã tiến bộ, mà còn tiến bộ rất nhiều. Bà nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi xoa đầu bà và tranh thủ yêu cầu. Mẹ, mẹ biết tại sao con tiến bộ nhanh như vậy không? Là vì ba không đến quấy rầy. Con và ba không hợp nhau. Ông ấy phá hỏng vận may thi cử của con. Người mẹ Tiểu Tam vốn mê tín. Những người sống nhờ vào người khác thường mê tín. Những gì tôi nói rất hợp với nhận thức của bà. Bà gật đầu, nói đúng là như vậy. Từ khi tôi vào cấp 3, ba tôi gần như luôn ở đây với chúng tôi. Mỗi tháng chỉ về nhà một lần để thăm ông nội, nhân tiện thăm mẹ con Bạch Trác, nhưng không ở lại qua đêm, mà về ngay trong ngày. Ông nói muốn ở lại cùng mẹ để chăm sóc tôi thi đỗ đại học. Vì điều này, mẹ luôn rất cảm động, nhưng thành tích của tôi luôn ở mức thấp. Lần này ba tôi bị nhốt, chỉ có mẹ ở bên tôi, nhưng điểm số của tôi lại tăng vọt, nhảy lên hơn 10 hạng. Trong lớp chọn, tiến bộ một hạng đã khó, huống chi là hơn 10 hạng. Mẹ tôi liền liên tưởng, thay đổi duy nhất gần đây là việc ba tôi không có mặt. Bố người ta thì giúp con gái, còn ông ấy thì kéo lùi, thật đáng xê, hát, ế, tê, bà quyết định. Trước khi con thi đại học xong, sẽ không cho ba con đến. Dù ông nội con có thả ông ấy ra trước, cũng không cho ông ấy đến. Tuyệt quá, tôi thầm reo lên trong lòng, mặc dù tôi không có ý định làm con gái của Tiểu Tam. Nhưng tôi đã trở thành con gái của bà, tôi vẫn phải dựa vào bà để nuôi dưỡng, bảo vệ tôi. Dù không muốn, tôi cũng đã chấp nhận bà là mẹ. Là mẹ thì phải thực hiện bổn phận của người mẹ. Có những người mẹ không biết rõ trách nhiệm của mình là gì, nên con cái phải chủ động nói ra. Tôi ghét người ba tệ bạc của mình, mỗi lần gặp ông ấy là tâm trạng tôi bị ảnh hưởng. Nhưng mẹ tôi yêu ông, tôi không thể trực tiếp yêu cầu ông ấy rời đi, mà phải dùng cách khác. Việc loại bỏ ba tôi khỏi cuộc sống của chúng tôi chính là mục đích của tôi. Nhắc đến vận may thi cử, phương pháp này đã có hiệu quả. Tôi nhìn người mẹ Tiểu Tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà là đại diện cho sự thiếu đạo đức, nhưng cũng là đại diện cho tình mẫu tử. Bà còn mạnh mẽ hơn nhiều bà mẹ keo kiệt trong việc yêu thương con cái. Tôi rất biết ơn bà, ôm lấy bà và đung đưa, nói rằng bà chính là nấc thang giúp tôi vươn lên đỉnh cao. Bà bị tôi làm cho cười tâu toét, mẹ đâu có làm gì, thi cử là nhờ vào chính con. Tôi ngay lập tức đưa ra bằng chứng, chứng minh rằng những món ăn ngon của bà đã giúp tôi rất nhiều. Bà liền như được tiếp thêm sức mạnh, đẩy tôi ra, cầm điện thoại và mở ứng dụng ẩm thực, bắt đầu nghiên cứu những món mới. Không chút nào nghĩ đến ba tôi nữa, như vậy thật tốt, giáo viên đã dán bảng điểm lên trong lớp. Tôi đứng lại rất lâu, cẩn thận đọc danh sách từ đầu đến cuối. Bạch Trác đứng nhất, cô ấy thật sự rất giỏi, tôi tính toán sơ qua, cô ấy cao hơn tôi gần 100 điểm. Kỳ Tư Niên đứng thứ hai, chỉ thấp hơn Bạch Trác vài điểm, nếu điểm tiếng Anh của hắn không quá thấp, thậm chí chỉ cần vượt qua mức trung bình của lớp, hắn đã có thể đứng nhất. Nhìn gì vậy, đừng tưởng lần này tiến bộ rồi mà có thể vượt qua Bạch Trác. Một trong những người bạn theo đuôi Bạch Trác, Lý Kiều, bĩu môi chế giễu tôi. Cách Chương.